Chương 267, vạn năng tổ kẻ mẩn lưới A Lì Dạ thân là sơn cốc nhân viên quản lý, bao giờ cũng đi theo Lạc Ninh rõ ràng là không thể nào. Cho nên, khi Lạc Ninh quyết định muốn ở chỗ này dạo chơi thời điểm, Lì Dạ gật gật đầu, liền cưỡi nàng Lì Xạ biến mất tại sơn cốc bên trên bầu trời. Thu được thủ lĩnh cho phép, còn lại Trạ Dị Dật cùng hắn đối chiến lại không cách nào chiến thắng. Tại Trạ Dị Dật sơn cốc, Lạc Ninh đích thật là không có nguy hiểm gì. Lý Dạ cũng yên lòng công việc chính mình sự tình đi. Lạc Ninh, nơi này nóng quá. Tu Cố lau mồ hôi nước, nhìn quanh một cái chùi lủi bốn phía. Chúng ta ở chỗ này muốn làm gì nếu như không chịu được lời nói, các ngươi về trước đi. Lạc Ninh nhìn xem đã đổ mồ hôi lâm ly Tu Cố cùng Sạp Di Nạ nói ra. Đóa Nhi cùng gì cả ngược lại là không có cảm giác gì, bất quá Tu Cố cùng Sạp Di Nạ liền không đồng dạng. Sạp Di Nạ nghe vậy, lại là lắc đầu, nói ra. Không có chuyện gì, cùng xín nạ ba ai lần bờ lái nạ đạo quán so ra, nơi này cũng không tính là gì. Hoàn toàn chính xác, xín nạ ba ai lần bờ lái nạ nơi đó, là chân chính lò lửa lớn, dù sao cũng là tại núi lửa nội bộ. Vợ y thi tô tờ, nếu là không chịu nổi, muốn nói cho ta biết. Đối thủ cổ cùng Sạp Di Nạ nói một tiếng, Lạc Ninh bắt đầu tại trên lửa bên trong quan sát. Căn cứ hệ thống nhiệm vụ. Là muốn Lạc Ninh tại Trạ Dị Dật sơn cốc làm điều tra, nhưng lại không có cái gì nhắc nhở, cái này khiến Lạc Ninh chút buồn rầu. Không có nhắc nhở tính cái gì quỷ, để hắn điều tra cái gì liền cái kia quán quân cấp bậc Trạ Dị Dật thủ lĩnh rất rõ ràng không phải, Trạ Dị Dật thủ lĩnh đã thấy qua, hệ thống cũng không có phản ứng chút nào. Như vậy Trạ Dị Dật sơn cốc bên trong nhất định mặt khác thần bí tồn tại Sạp Di Nạ, mở ra Trạ Dị Dật sơn cốc giới thiệu. Lạc Ninh bỗng nhiên nhớ tới mạng lưới như thế một vật, vỗ đầu một cái về sau đối Sạp Di Nạ nói ra. Ừm, ta xem một chút. Sạp Di Nạ gật gật đầu, ấn mở trong tay bổ kẹ mẩn đồng hồ giả lập thao tác giới diện, bắt đầu lục soát Trạ Dị Dật sơn cốc tin tức. Mà Lạc Ninh thì là một bên mang theo đám người ở trong sơn cốc du đãng, một bên quan sát của mình Lư A Cha Inu Y chung quanh dị thường địa khu, còn thỉnh thoảng cùng Đoá Nhi lợi dụng siêu năng lực quét hình một phen. Ai, dù sao hệ thống không có tự động tìm đường công năng, phục vụ không chu đáo A Trạ Dị Dật sơn cốc, là viễn cổ thời đại liền tồn tại một ngọn núi lửa, hôm nay đã sớm đình chỉ phun trào, mà Trạ Dị Dật ở tại trong sơn cốc này, đã lấy vô số năm lịch sử. Từ khi nhân loại biết được Trạ Dị Dật sơn cốc đến nay, nơi này liền tồn tại Trạ Dị Dật tộc đàn. Sắp Dĩ Nạ nhìn xem bộ kẻ mẩn lưới chính thức giới thiệu vì Lạc Ninh giải độc nói. Trong sơn cốc phần lớn vì hoang dại Trạ Dị Dật, ngẫu nhiên cũng sẽ huấn luyện ra gửi lại mình Trạ Dị Dật ở trong sơn cốc tôi luyện, đồng thời trong sơn cốc chặt mạn đờ, một mực cung cấp cạn tố địa khu liên minh, dùng cái này tới chứng kiến cạn tàu cùng rồ ở tổ hai cái hàng xóm liên minh hữu nghị. Cạn tố địa khu ban đầu tổ kẹ mẩn cung cấp A Lạc Ninh còn thật không biết nơi này lại là hàng năm hai cái tân thủ chặt mạn đờ cung cấp phương. Cái gì tới? Vì cán tàu cùng rổ ở tổ hữu nghị thật sự là vô nghĩa sơn cốc chia làm bên ngoài cốc cùng bên trong cốc hai bộ phận. Bên ngoài cốc là thực lực Trạ Dị Dật hiện đang ở, nhân viên quản lý QNZ ở tại bên ngoài cốc phạm vi. Liên minh đăng ký quản lý vì Lý Dạ tiểu thư. Mà bên trong cốc Trạ Dị Dật thực lực phổ biến cường đại, lấy tranh đoạt thủ lĩnh nội tâm. Trạ Dị Dật xào huyệt càng đến gần núi lửa, chứng minh thực lực càng là cường đại. Nhưng mà ra một cái quán quân cấp những thủ lĩnh khác. Bên trong cốc mấy có lẽ đã không có Trạ Dị Dật dám khoa trường, thậm chí đến đều rất ít đến đi bổ kẻ mẩn diễn đàn lục soát một chút. Lạc Ninh nhìn xem Sạp Dị Nạ tiếp tục đem liên minh chính thức tư liệu đọc xuống dáng vẻ, khoát khoát tay để nàng đi bổ kẻ mẩn diễn đàn bên trên nhìn xem không có làm cho người hai mắt tỏa sáng tin tức. Nô Sạp Dị Nạ mở ra bổ kẻ mẩn liên minh, đọc nhanh như gió nhìn xem. Đồng nhiên, động tác của nàng dừng lại, nhìn xem một cái mấy năm trước thiết mời. Nàng điểm đi vào. Trạ Dị Dật sơn cốc quỷ dị chi địa. Ta là một tên Trạ Dị Dật huấn luyện ra, tại đem mình Trạ Dị Dật tạm thời gửi ở rồ ở tô địa khu Trạ Dị Dật sơn cốc thời điểm, ta phát hiện một cái thần kỳ khu vực. Đó là một cái ánh nắng tươi sáng giờ ngọ, phần lớn Trạ Dị Dật đều là buồn ngủ dáng vẻ. Nhưng mà ta Trạ Dị Dật nhưng như cũ đang tôi luyện mình ách, tốt, nhưng thật ra là bị trong sơn cốc Trạ Dị Dật khi dễ trốn đến nơi hẻo lánh. Thuận bộ kẻ bản cảm ứng, tìm nửa ngày rốt cục tại sơn cốc núi lửa chết đông bộ tìm được về tờ thường trôn nở dê cờ hờ ơ tờ nó. Lúc ấy ta rời khỏi phẫn nộ, bởi vì cho dù là tại không muốn người biết nơi hẻo lánh, ta Trạ Dị Dật vẫn là bị khi dễ. Đó là một đầu cường tráng vô cùng Trạ Dị Dật, nó hung hăng dạy dỗ ta cái kia ôn nhu đáng yêu đồng bạn dùng khác bổ kẹ mẩn đem đối phương đánh chạy về sau, nhìn ta cổ quả đồng bạn về tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, nhưng là ta cũng không dám đi Trạ Dị Dật sơn cốc bên trong quấy rối, đành phải tại ta Trạ Dị Dật ẩn thân địa phương nho nhỏ phát tiết một hạ cảm xúc. Thật, chỉ là nho nhỏ phát tiết một cái liên minh đừng tới tìm ta khụ khụ, tiếp tục. Tại ta dị hòn một lần từ biệt ẹ ạt của kẻ bên trong, một cái hố cực lớn liền xuất hiện lúc đó ta liền đi tiểu, ta thể các bạn của ta không có sử dụng tới đi, đồng thời khi ta muốn đem bộ kẻ mẩn thu hồi lúc, bộ kẻ bạn lại không cách nào sử dụng, chuyện quỷ dị như vậy là chuyện gì xảy ra chờ ta lộn nhào chạy ra khỏi sơn cốc về sau, đồng hồ cùng bộ kẻ bạn mới khôi phục có thể mở ra trạng thái. Ta không biết là từ trường còn là nguyên nhân gì, nhưng là chờ ta lần nữa đi tới đó lúc, cái hố lại biến mất. Nô, vẹn vẹn đi qua nửa ngày không đến mà thôi. Cái hố biến mất về sau, bộ kẻ bản ở nơi đó nhưng lại có thể sử dụng, không hiểu rõ lại nó y, không cùng ta tao ngộ giống nhau cảnh ngộ huấn luyện ra, Trạ Dị Dật sơn cốc bên trong những Trạ Dị Dật kia, thật sự là quá ác liệt bọn hắn bài xích huấn luyện ra bộ kẻ mẩn, kiên trì tự rèn luyện mình, bộ dạng này hoàn toàn là vi phạm với sau đó, liền là vị này huấn luyện ra bực tức. Nhìn đến khi đó hắn Trạ Dị Dật bị khi phụ đích thật điểm thảm. Hắn nhiều lời một đồng lớn, chủ đề lại là đằng sau đối Trạ Dị Dật sơn cốc khiển trách đương nhiên, phía dưới hồi phục nói chung đều là trào phúng chính hắn Trạ Dị Dật thực lực nhỏ yếu, lại muốn trách tội Trạ Dị Dật sơn cốc cái gì đại khái mọi người tất cả đều không có đem trước mặt hắn lời nói coi là chuyện đáng kể. Liền ngay cả Lạc Ninh nếu là không có hệ thống nhắc nhở, cũng sẽ không đi để ý tới loại này bị giáo dục lại đến diễn đàn tố khổ huấn luyện ra. Nhìn cái này thiết mời, Lạc Ninh quyết định đi lục soát một phen. Nhưng mà, cái này phàn nàn mình Trạ Dị Dật nhận lấy khi dễ huấn luyện ra, cũng không nói rõ chân chính địa điểm.